Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Chương 80. Chiến thần mạt lộ. Một kích phía dưới, hơn 10 tên không so với lúc trước trên đảo Đào Hoa. Hùng hãn chiến luân hồi giả lúc Âu Dương Tĩnh kém bao nhiêu hổ báo kỵ. Liền hết thảy cả người lẫn ngựa thịt nát xương tan. Một màn đáng sợ này khiến cho mô đất trên đỉnh Âu Dương Tĩnh, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây chính là tứ tinh cao giai cường giả thực lực. Cho dù thân quấn trọng thương, vẫn có thể một kích vỡ nát hơn 10 nhị tinh cấp cường giả. Không những Âu Dương Tĩnh bị Lữ Bố một kích này kinh sợ, vây quanh Lữ Bố cha con hổ báo kỵ nhóm cũng là sợ hãi cả kinh. Tiếng động vang trời kêu gào tiếng trong nháy mắt biến mất không còn. Tràng diện một lần trở nên lặng ngắt như tờ. Chỉ nghe một lượng ký chiến mã phát ra tiếng phì phì trong mũi âm thanh. Vó đạp tiếng, Lữ Bố đứng lặng tại trong vòng vây. Tay chống đỡ có 102 kích phương thiên. Lưng cũng như báng kích thẳng tắp. Sắc mặt hắn hơi có vẻ tái nhợt, nhưng hai mắt như điện, sáng lên đến kinh người. Hắn dùng một loại cực chi ngạo mạn ánh mắt khinh miệt nhìn xem chung quanh những cái kia nghĩ tham công lao ngất trời lại không dám tiến lên kỵ binh, ngạo nghễ nói: muốn cầm ta Lữ Bố đầu người tới? Lữ Bố đầu ở đây, các ngươi có gan cứ tới lấy. Thấy Lữ Bố khí thế trùng tiêu, không hiện ra nửa phần suy yếu, chúng hổ báo kỵ tạm thời do dự không tiến. Lúc này, hổ báo kỵ bên trong chợt vang lên một lần trầm ổn hùng hồn giọng nam: Lữ Bố, đến tận đây cùng đồ mạt lộ, còn đang hư trương thanh thế. Ngươi cho rằng, ngươi còn là năm đó cái kia hổ lao cửa ải trước. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông chiến thần Lữ Bố. Ngươi đã già, là thời điểm cho người trẻ tuổi nhường đường. Cùng với lời nói này, Lữ Bố phía trước hổ báo kỵ tách ra hai bên, nhường ra một cái thông đạo, khiến cho người nói chuyện chậm rãi dục ngựa tiến lên, đi vào Lữ Bố trước mặt. Đây là một cái rất trẻ trung tướng lĩnh, nhìn qua không cao hơn 30 tuổi. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng khí độ trầm ngưng, ổn như sơn nhạc, khiến cho người không tự chủ được liền sẽ xem nhẹ tuổi của hắn, đem hắn coi là một vị thân kinh bách chiến cát chiến lão tướng. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, đối xử lạnh nhạt miệt thị người kia: ngươi lại là người phương nào, dám ở trước mặt ta ngân ngân sủa inh ỏi? Bản tướng Tào Thuần, trẻ tuổi tướng lĩnh trầm giọng nói: Ôn Hầu đương thời kiêu hùng, Tào Thuần chỉ là vô danh tiểu tốt, tất nhiên là vào không thể Ôn Hầu pháp nhãn. Bất quá, hôm nay Ôn Hầu như hổ khốn lồng giam, lên trời không đường, xuống đất không cửa, mà ta này với vô danh tiểu tốt, chính là săn hổ người. Nói đến đây, hắn tận lực làm ra một bộ cùng hắn trầm ổn khí độ cực không tương xứng lỗ mãng bộ dáng, nhìn xem đã tung người xuống ngựa, đứng ở Lữ Bố sau lưng nửa bước chỗ, trầm mặc giơ tấm chắn cùng trường kiếm, thề cùng phụ thân kề vai chiến đấu Lữ Linh khi, khẽ cười nói: đã có thể săn bắt danh chấn thiên hạ, tung hoành vô địch đương thế hổ gầm gừ, lại có thể săn được hổ gầm gừ trong nhà, phương danh lan xa, oai hùng kiêu ngạo danh tướng son phấn hổ con, thu nhập trong trướng, ngày đêm thưởng thức, ta Tào Thuần coi là thật tam sinh hữu hạnh. Lữ Bố giận tím mặt, có 102 kích phương thiên một ngón tay Tào Thuần, kêu to, mồm còn hôi sữa, dám can đảm nhục cha ta nữ, nạp mạng đi. Lời còn chưa dứt, Lữ Bố đã thả người xông lên, trường kích làm búa, giữa trời chém xuống, tiếng như vòi rồng, thế có thể khai sơn, thẳng đến Tào Thuần. Tào Thuần chính là Tào Tháo tộc đệ, danh tướng Tào Nhân Bảo đệ, 18 tuổi lên, liền theo Tào Tháo khởi binh, đến nay đã chinh chiến xa trường 10 năm, mặc dù chỉ 28 tuổi, lại thật sự là một vị no bụng trải qua sa trường bách chiến lão tướng. Cho nên hắn cũng không chỉ là cũng bẻ mép lắm, võ công cũng khá tốt. Đối mặt Lữ Bố này nén giận một kích, Tào Thuần mặt không đổi sắc, nắm lên một mặt đục khiên sát, dùng kình thiên tư thế, nâng lá chắn đón lấy đại kích. Oanh, đại kích chém lên khiên sát, tuôn ra một tiếng sét rơi xuống đất tiếng vang. Tào Thuần cái kia mặt đục khiên sắt từng khúc tóe vỡ. Miếng sắt như mưa rơi từ phía tóe bắn ra, đánh cho chung quanh hổ báo kỵ đầu rơi máu chảy, thậm chí đứt gân gãy xương. Ít nhất hơn 10 hổ báo kỵ bị đánh rơi xuống ngựa, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Tào Thuần nâng lá chắn hai tay, cũng là gan bàn tay vỡ toang, máu me đầm đìa, nhưng hắn không những không có sợ hãi. Ngược lại, cười ha ha, bởi vì hắn mặc dù lá chắn vỡ tay thương, nhưng chỉ thương tới da thịt, chưa từng thương cân động cốt. Càng quan trọng hơn là, Lữ Bố cái kia thanh thế kinh người một kích, cũng tại lá chắn vỡ đồng thời, bị phản chấn mở đi ra. Thậm chí Lữ Bố cái kia cường tráng như núi thân thể, đều tại phản chấn phía dưới, không tự chủ được lui về sau ba bước. Người quả nhiên là đang hư trương thanh thế. Một kích này oai, so người lúc trước một kích kia yếu đi đâu chỉ 7 thành. Lữ Bố, người tử kỳ đến rồi. Tào Thuần dũng khí kinh người, vậy mà dùng thân thí chiêu thăm dò Lữ Bố hư thực, mà kết quả cũng ấn chứng Tào Thuần trong lòng phỏng đoán. Lữ Bố vừa rồi một kích chém giết hơn 10 hổ báo kỵ, bất quá là hồi quang phản chiếu, thuận tiện phô trương thanh thế, kinh sợ trung tướng sĩ. Lúc này kiểm tra xong Lữ Bố hư thực, Tào Thuần đương nhiên không chút do dự hạ lệnh: "Trung tướng sĩ, Lữ Bố khí lực đã kiệt, còn không mau mau ra tay, chém giết Lữ Bố." Chúng hổ báo kỵ cùng kêu lên reo hò: "Tướng quân uy vũ, chém giết Lữ Bố." Tiếng hoan hô bên trong, chúng hổ báo kỵ lần nữa cùng nhau tiến lên, phóng tới Lữ Bố cha con. Mắt thấy hổ báo kỵ dũng khí phục tráng, Lữ Bố trận địa sẵn sàng đón quân địch thời khắc, trong mắt cũng lóe lên lau một cái không cam lòng. Đáng hận đâu, nếu không phải năm đó chém giết Đồng Trác lúc chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới đây, mấy cái hổ báo kỵ đã xông đến trước mặt hắn, người mượn ngựa thế đâm ra sáng như tuyết trường thương. Giết! Lữ Bố kêu to một tiếng, thu hồi trong đầu tạp niệm, một tay nắm kích quét ngang mà ra, phanh phanh tiếng nổ vang bên trong, mấy cây trường thương chẳng phân biệt được tuần tự, đồng thời báng súng sụp đổ. Lữ Bố bên cạnh Lữ Linh Khi thì thừa cơ bay lên trời, trường kiếm quét qua, kiếm khí gào thét ở giữa cách không chém xuống mấy cái đầu người. Mặc dù vừa đối mặt, liền lại bị Lữ Bố cha con phối hợp chém giết mấy người. Có thể chúng hổ báo kỵ không những không sợ, ngược lại mừng rỡ. Lữ Bố đã suy yếu đến cần con gái phối hợp mới có thể giết người. Ha ha ha, chém giết Lữ Bố có hy vọng. Hôm nay tuy là bỏ mình, tương lai con cháu nhắc lên cũng có thể tự hào tuyên bố phụ tổ tham dự vây giết Lữ Bố chiến dịch. Hổ báo kỵ chính là thiên hạ kiêu duệ, từng cái đều là trong trăm có một hào dũng chi sĩ, đương nhiên sẽ không sợ chết, bọn hắn chỉ sợ bị chết không có giá trị. Nếu như Lữ Bố thượng sử đỉnh phong, trạng thái hoàn hảo không chút tổn hại, bên người lại có một vị kiêu ngạo bình thường danh tướng con gái tương trợ, như vậy bọn hắn này cũng không đỉnh cấp danh tướng dẫn đội hơn 1000 hổ báo kỵ, chính là liều đến toàn quân bị diệt, đều chưa hẳn có thể lưu lại Lữ Bố cha con. Nói như vậy, cái chết của bọn hắn đem lộ ra không có chút giá trị, cho nên vừa rồi bọn hắn mới có thể bị Lữ Bố trấn nhiếp, tạm thời không dám lên trước. Nhưng giờ phút này, Lữ Bố đã suy yếu đến có 102 kích phương thiên vung lên phía dưới, chỉ có thể đánh gãy mấy cây báng súng tình trạng. chúng hổ báo kỵ phải đối mặt chân chính đại địch, chỉ còn lại có Lữ Linh Khi một người, cái kia còn có cái gì phải sợ? Liều mạng tiêu tốn 300 cái nhân mạng, cũng nhất định có thể mệt mỏi sụp đổ Lữ Linh Khi, chém giết Lữ Bố, chỉ cần hôm nay có thể gỡ xuống Lữ Bố thủ cấp, bắt sống Lữ Linh Khi, đó chính là chết trận tại chỗ cũng đáng. Tào Tư không chắc chắn sẽ tầng tầng trợ cấp liệt sĩ gia quyến, xem nuôi di cô, ân dưỡng lão người, đã có chém giết Lữ Bố chi vọng, lại tránh lo âu về sau. Này 1000 nhiều hổ báo kỵ, liền bỏ xuống hết thảy lo lắng, phát như điên tre già măng mọc phóng tới Lữ Bố cha con. Giữa không trung đều là đinh tai nhức óc tiếng la giết, chém giết Lữ Bố, chém giết Lữ Bố a. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Quỷ Dị Thiên Đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.